Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 633, Phản Sáo Đường. Tạ Lạt nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thuộc về một tên hợp cách người chủ trì. Nàng chuyên nghiệp năng lực cùng dày công tu dưỡng liền không quá quan. Đừng nói gì đến khống chàng năng lực, nhưng làm một tống nghệ tiết mục người chủ trì, nàng lại lộ ra rất xuất sắc. Chủ yếu cùng với nàng kẻ dở hơi tính cách có liên quan. Đây cũng là Hà Linh nguyện ý đỡ nàng dạy nguyên nhân. Nàng luôn có thể ở tiết mục bên trong làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Lý Thiết Trụ, Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á năm người từ một đạo rất là phô trương môn bên trong đi ra đến. Ra sân trước sau bài danh tương đối mấu chốt. Đây là Từ Sơn Tranh định. Bằng hữu tới có súng săn. Địch nhân đến có rượu ngon. Thật sao? Từ Sơn Tranh diễu cợt Tạ Lạt. Hắn tư cách già nhất. Có quyền lên tiếng nhất. Tạ Lạt cười nói. Thật xin lỗi. Địch nhân đến cũng là súng săn. Ha ha ha. Từ Sơn Tranh. Người tốt. Biết người liền thình thịch đúng không? Tạ Lạt đã bị mình cười điên rồi. Hà Linh nói. Sơn Cạnh Tranh lão sư. Tiểu Lộc. Thiết Trụ. Trúc Nhi. Nha nha. Hoan nghênh, chủ yếu là nhiệt tình, đầy nhiệt tình, nhìn thấy các người đã cảm thấy thân thiết, không nhịn được mang ra súng săn tới một toa tử, đút lót dã vị cho đường xa tới mập hữu môn nếm thử một chút. Ngụy tốt đẹp thường ngày phụ họa, đúng, săn thú làm đồ ăn dùng súng săn, Tạ Lạt, oa nha, Hà lão sư có thể a, Hà Linh hơi ngạo kiều địa chống nạnh. Cơ trí không? Này chính là một cái người chủ trì tự mình tu dưỡng. Từ Sơn Tranh to lớn đại đầu chọc đỉnh tới. Ngươi liền tranh cãi đi. Đừng ép ta thả Thiết Trụ chế tài ngươi. Hà Linh dây kinh sợ. Không đến nổi không đến nổi. Dầu gì là ta đại bản doanh. Tất cả mọi người là bằng hữu. Lưu cho ta mấy phần mặt mỏng. Như vậy được chưa? Cảm ơn nhiều đại ca. Trụ ca bên này xê vị mời. Ngài khác đứng sang bên cạnh a, ta sợ hãi, đứng nơi đó đều giống nhau. Hà lão sư, Lý Thiết Trụ liền bị đẩy tới trung gian, đẩy Hà Linh đứng, bên trái là Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni, bên phải là Hà Linh, Tạ Lạt nói, Hà lão sư, đây là chúng ta sân nhà, tại sao phải sợ chính là Lý Thiết Trụ? Hà Linh, ngươi chưa nghe nói qua sao? Thiết Trụ ở đâu kia chính là hắn sân nhà. Ta cùng cây cột lục rồi nhiều như vậy tiết mục. Ta còn có thể không biết hắn uy lực. Lại không nói Hoàng lão sư cùng phòng bột. Tôn Lôi muốn nhượng bộ lui binh. Ngay cả Quách Cương Đức thấy hắn cũng phải run tam run. Tạ Lạt, kia không phải với ta cũng như thế ưu tú. Hà Linh, phốc, tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Cây cột ai tương đương hôm nay chúng ta bốn người với ngươi cũng là bằng hữu. Cây tỷ ngoại chứ, ngươi tùy ý. Tạ Lạt, có thể như thế nào đây? Cãi nhau ta không có thua quá. Hà Linh thu hồi lại. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn. Tiếp đó, mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh chúng ta năm vị khách quý. Đến từ Lạc Lối, Lý Thiết Trụ, Từ Sơn Tranh, Lộc Cáp Ni, Tùng Trúc Nhi. Cùng với Nha Nha Triệu Lệ Á, tiếng vỗ tay phi thường nóng nảy trào dâng, xen lẫn tiếng hoan hô. Đây là bởi vì bầu không khí đạo diễn đang chỉ huy các khán giả. Hà Linh nắm kịch bản nói, vô luận hiện trường người xem hay lại là chiếc máy truyền hình người xem bằng hữu. Chắc hẳn có rất nhiều là Lý Thiết Trụ fan ca nhạc, fan phim ảnh, mọi người đều biết, Thiết Trụ đã không phải lần thứ nhất làm đạo diễn rồi. Mọi người đều biết Ye He Efe cùng Sĩ Binh Đột Kích này hai bộ tác phẩm ưu tú. Nhưng là, bộ này, Lạc Lối, đối với Thiết Trụ mà nói vẫn là độc nhất vô nhị. Như vậy bộ phim này, có chỗ đặc biệt gì đây? Thiết Trụ, Lý Thiết Trụ có chút chần chờ. Liền, liên quan hỏi sao? Không làm cái trò chơi nhỏ cửa hàng đệm một cái gì? Các ngươi tiết mục tựa hồ có chút không tơ lụa a. Tạ Lạt. Thiết Trụ, ngươi là đang chất vấn một chương trình tồn tại hơn 20 năm tống nghệ tiết mục tiêu chuẩn sao? Tiết mục này so với ngươi tuổi tác còn lớn hơn. Lý Thiết Trụ, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy. Ngài, bắt được người chủ trì tư cách hành nghề chứng sao? Tạ Lạt, đạo diễn, đoạn này cắt bỏ a? Vừa mới kia đoạn toàn bộ cắt bỏ. Lý Thiết Trụ, quả nhiên còn không có bắt được. Tạ Lạt nụ cười bắt đầu rút gân. Lý Thiết Trụ liền điện ảnh cũng không tuyên truyền mà lại muốn đổi ta. Hắn, nhất định là mơ ước ta xinh đẹp. Anh tương đương nữ nhân xinh đẹp. Luôn là vận mệnh đa xuyễn. Hà Linh ngụy tốt đẹp đợi người chủ trì bao đầu cười như điên. Từ Sơn Tranh mặt lại nhíu thành xui xẻo tự. Tùng Trúc Nhi ôm Triệu Lệ Á cười. Lý Thiết Trụ nhìn Tạ Lạt. A Di, thẻ phấn. Tạ Lạt vội vàng sờ một cái khóe mắt. À, có không? Nhân gia nào có trang điểm? Cho tới bây giờ đều là dung nhan. Lý Thiết Trụ, khi chúng ta mù sao? Hoàn chỉnh điêu đi xuống lời nói có thể có 3 sao chất mặt nạ bằng đồng xanh dày như vậy. Tạ Lạt, không lời chống đỡ. Hà Linh, được rồi Thiết Trụ, xin ngươi khô cằn giới thiệu mình một chút điện ảnh đi. Làm theo phép sau chúng ta dễ vào khâu kế tiếp. Lý Thiết Trụ, thực ra, cũng không đặc biệt gì. Chính là một cái điện ảnh mà thôi. Tốn tiền cùng tinh lực đi chụp. Sau đó kiếm ít tiền. Chúng ta tới bên trên cái tiết mục này. Chính là muốn lừa gạt. Mời càng nhiều người xem đi rạp chiếu phim nhìn, lạc lối. Cảm ơn. Hà Linh. A, thật đúng là thô ráp quảng cáo a. Mời Tùng Trúc Nhi giúp chúng ta phiên dịch đi. Người có thể là thiên tài phiên dịch ra. Tùng Trúc Nhi còn ôm Triệu Lệ Á. Nói, Thiết Trụ ý là, mặc dù hắn vì bộ phim này hao hết tâm tư hết lòng hết sức, nhưng cũng không muốn ở người xem trước mặt kêu khổ. Đây là một cái điện ảnh nhân nên chịu khổ. Cho nên, nhìn từ góc độ này, Lạc Lối chỉ là đông đảo trong phim ảnh một bộ. Cũng không đặc thù, giống như Công Phu, đợi điện ảnh như thế. Cuối cùng vẫn còn cần phòng bán vé phản hồi. Mới có thể định nghĩa một bộ phim thật xấu. Hôm nay tới, sung sướng đại bản doanh. Thiết Trụ chính là muốn hướng chú ý hắn người xem báo cáo công việc. Bộ phim này đó là thành quả. Nếu như tin qua được Thiết Trụ tác phẩm cùng nhân phẩm. Không ngại đi rạp chiếu phim ủng hộ một chút. Hà Linh, lợi hại. Như vậy, Từ Sơn Tranh lão sư đây. Từ Sơn Tranh, Lạc Lối là một bộ tràn đầy kỳ tích điện ảnh. Tin tưởng ta, Tiểu Lộc, đây là ta lần đầu tiên xuất diễn kịch vui điện ảnh. Đặc thú vị, thật, cảm tạ Tiểu Lộc tái nhợt lên tiếng. Nha nha, ta liền đóng vai quần chúng. Không có gì để nói. Ngược lại, Thiết Trụ xuất phẩm tất trúc tinh phẩm. Nhìn vậy đúng rồi. Hà Linh, tốt đâu rồi. Cảm tạ 5 vị chủ sáng lên tiếng. Chắc hẳn mọi người với ta cũng như thế. Nghe xong bọn họ lên tiếng. Muốn đi nhìn, Lạc Lối, xung động nhất thời thấp xuống không ít. Tạ Lạt, bọn họ không sẽ tự mình làm quảng cáo đem mình sữa chết. Sau đó than phiền chúng ta tiết mục sức ảnh hưởng không được chứ. Ngụy tốt đẹp nói. Không sợ, bọn họ còn lên quá những tiết mục khác. Không thể chỉ trách chúng ta tiết mục. Từ Sơn Tranh nói. Có ý gì? Chúng ta vốn là 200 triệu phòng bán vé điện ảnh. Tới các ngươi tiết mục một vòng, trở về chỉ còn lại 50 triệu. Hà Linh, Sơn Cạnh Tranh lão sư, thế sự vô thường, loại sự tình này cũng không phải là không thể. Lộc Cáp Ni, vậy chúng ta bây giờ đi còn kịp sao? Hà Linh tao nhã lễ phép, đó cũng là không còn kịp rồi. Vị này trước xâm, mời buông lỏng tinh thần. 50 triệu phòng bán vé đối với ngươi mà nói. Cũng là một loại xuất sắc đột phá đây. Lộc Cáp Ni nhất thời đôi tay nắm tóc cuồng nhào nạn. Cây cột, hắn làm nhục ta. Lý Thiết Trụ vỗ một cái hắn. Không việc gì, không việc gì. Hà lão sư không nói. Đạn mạc như thế sẽ nhổ nước bọt ngươi. Đều giống nhau. Bất quá dung mạo ngươi đẹp trai như vậy. Không phòng bán vé cũng sẽ có rất nhiều người tìm ngươi chụp diễn. Ngươi xem ta không xin mời ngươi sao? Lộc Cáp Ni lại sửa sang lại kiểu tóc. Ngươi mời ta, chẳng lẽ không phải là bởi vì ta diễn kỹ sao? Tất cả mọi người đều cười. Điều kỳ quái nhất là Tạ Lạt một bên cười một bên đánh đỗ hải sóng. Lý Thiết Trụ bật cười, nhìn Lộc Cáp Ni, ngươi muốn không phải huynh đệ của ta, ta vừa mới liền không nhịn được quất ngươi rồi. Thật, Lộc Cáp Ni ngẩng đầu nhìn trời. Cái thế giới này luôn là tràn đầy thành kiến. Ta đã thành thói quen. Từ Sơn Tranh nhảy dựng lên liền hướng Lộc Cáp Ni đánh tới. Thành kiến, ta cho ngươi thành kiến. Lý Thiết Trụ chạy lấy đà thêm bay đạp. Tránh ra, ta tới. Đánh nhau, đương nhiên là đùa giỡn. Hà Linh không mất cơ hội máy địa đứng ở đánh cho thành một đoàn ba người trước mặt. Hướng về phía ống kính nói. Như ngài thấy, đây là một cái phi thường đoàn kết có ái đoàn kịch. Tin tưởng bọn họ tác phẩm cũng sẽ không khiến mọi người thất vọng. Nếu như ngài trong nhà có mỏ, hơn nữa vừa vặn đại niên mùng 2 cũng có thời gian lời nói. Không ngại đi rạp chiếu phim nhìn một chút. Dĩ nhiên, ở chỗ này hô hào mọi người lượng sức mà đi. Xem phim xa xỉ như vậy mà long trọng sự tình. Cả đời cũng không mấy lần. Nhất định phải nghĩ lại sau đó làm. Chớ xung động tiêu phí. Đỗ Hải sóng. Nếu như thật sự khó mà lựa chọn lời nói. Không ngại ném tiền xu. Chính diện không đi. Mặt trái không đi. Tiền xu đứng thẳng lời nói có thể đi liếc mắt nhìn. Ngụy tốt đẹp sợ ngây người. Cười với Đỗ Hải sóng vỗ tay. Ngô Si Han. Phía dưới chúng ta tiến vào trò chơi khâu. Đạn mạc. Kỳ này tiết mục là lạ. Quái đẹp mắt. Cây tỷ là thực sự đổi bất quá Lý Thiết Trụ a. Thiết Trụ cái này ngu ngơ. Lại đem lời trong lòng nói ra. Lừa ngươi đi xem phim. Tùng Trúc Nhi không hổ là phiên dịch ra. Lộc Cáp Ni cái này. Là thật không biết xấu hổ rồi. Còn có chút dễ thương. Đổi còn lại khách quý. Hà lão sư sẽ không như thế ác chứ. Loại khác phản sáo đường tuyên truyền. Cũng không tệ lắm. Kỳ này rốt cuộc không phải Lý Thiết Trụ dùng bài hát mở đường. Sung sướng, đại bản doanh, trò chơi đã rất già. Lão đến tất cả mọi người nghe nhiều nên quen. Trải qua hai đợt trò chơi sau, lại tới tối tối kinh điển một cái trò chơi ai là nằm vùng. Hà Linh, Thiết Trụ, ngươi xem qua chúng ta tiết mục chơi đùa cái trò chơi này sao? Lý Thiết Trụ bắt đầu nhớ lại, ánh mắt hơi đờ đẫn, Ngụy tốt đẹp. Hà lão sư, hắn mất thần, Hà Linh, không, hắn đây là đang nhớ lại, người không thể nhận yêu cầu quá nhiều, dù sao chúng ta Thiết Trụ máy xử lý là đơn hạch, cho nên ta hỏi cái vấn đề này, là muốn biết hắn có hiểu hay không trò chơi quy củ, không hiểu lời nói, chúng ta có thể tạm ngưng, trước hoa nửa giờ nói cho hắn rõ ràng, tạ lạt, phải lâu như vậy sao? Hà Linh. Thiên tài thường thường chính là chỗ này sao không giống tầm thường. Ta ngược lại ở nấm phòng đã thành thói quen. Nửa giờ coi như là phỏng đoán cẩn thận rồi. Lý Thiết Trụ tinh thần phục hồi lại. Ta xem qua. Ta hiểu quy củ. Hà Linh gật đầu. Được. Vậy thì có mời hai đội tuyển thủ ra sân đi. Mỗi đội các phái ba cái đội viên. Ta khi trọng tài. Sung sướng gia tộc bên này Ngụy tốt đẹp. Đỗ Hải sóng cùng tạ lạt. Lạc lối bên kia là Lý Thiết Trụ, Từ Sơn Tranh cùng Triệu Lệ Á. Những người khác rút được trên thẻ là Lạc lối. Lý Thiết Trụ rút được là Công Phu. Theo thứ tự lên tiếng. Ngụy tốt đẹp, đẹp mắt, Đỗ Hải sóng, thú vị, tạ lạt, buồn cười. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Từng chuyện mà nói rồi giống như chưa nói vậy. Xem ta, có thể nói kinh điển. Phòng bán vé nổ mạnh. Tạ lạt. Người thật không biết xấu hổ. Thiết Trụ, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.